Chương 203, giờ dạ cổ mở tệ ổ là thuốc hỏa, cùng đi xem khói hoa. Không có bất cứ hồi hộp gì, hệ thản không giống nhau, không chờ sát hoạch bắt đầu thậm chí thi đấu còn chưa kết thúc liền rời khỏi. Bất quá hắn mài nệ tạ lẹt tuy rằng bại bởi sỉ cùn thế nhưng hắn như trước được tổ ủy hội tán thành. Trải qua chăn nuôi gia hiệp hội thương thảo quyết định đồng thời cho sủ dị cùng hệ thản ban phát thất cấp đỉnh tiêm chăn nuôi gia tư cách nhận định. Sỉ cùn không hề tranh luận mà được tuyển năm nay đẹp nhất bộ kẻ mẩn đại biểu. Long nắm trong tay một cái ba cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận nhìn chúng nữ nói rằng, không nghĩ tới ta dĩ nhiên QNZ có một cái kỷ niệm thưởng chí ít QNZ không phải không thu hoạch được gì mà, bất quá tại sao là tam cấp nhập môn đây, ít nhất cũng phải cho cái tứ cấp tinh anh đương giấy chứng nhận A. Sỉ kìm nén biệt miệng đối với Long nói rằng, ngươi đã biết đủ đi. Vợ dọc QNZ vừa mới vừa thăng cấp thành 5 cấp chăn nuôi ra, hơn nữa lấy thực lực của ngươi tới nói liền tam cấp rất hợp. Lý đây, ngươi phải biết huấn luyện ra cùng chăn nuôi ra tuy rằng có cộng đồng địa phương thế nhưng giữa bọn họ khác nhau QNZ là rất lớn nha. Long tướng cái này tam cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận cất đi, vật này sau đó vẫn có thể sung một tí bề ngoài, nói không chắc sau này mình QNZ có thể kiêm chức hướng về đỉnh cấp chăn nuôi ra con đường phát triển đây. Suzy, chúc mừng ngươi ly đại sư cấp huấn luyện ra mục tiêu tiến thêm một bước. Long sau đó quay đầu cười nói với Bờ dốc QNZ hướng về đỉnh cấp chăn nuôi ra con đường tiến thêm một bước, nếu như vậy chúng ta vừa vặn có thể đồng thời hảo hảo chúc mừng một tí. Mỹ tỷ đầu tiên cao hưng nói rằng nói, như vậy thực sự là quá tốt rồi, vẫn ở giã ngoại cắm trại còn có chính là ở tại bộ kẹ mẩn trung tâm, ta đã sớm muốn cẩn thận mà nhàn nhã thả lỏng một tí. Xa hoa tinh cấp khách sạn còn có xa hoa nước Pháp bữa tiệc lớn, quả nhiên vẫn có tiền sinh hoạt nhất thích chí là một sự hưởng thụ. Đại sĩ chống nạnh đi tới Mỹ tỷ trước mặt nói rằng, ba ba mụ mụ khuyên du thế giới trước nhưng là đem ngươi giao cho chúng ta, để làm ngươi người giám hộ ta tất yếu phải cố gắng giáo dục ngươi một phen. Tiểu hài tử còn muốn theo đuổi cái gì xa xỉ sinh hoạt trình độ, mỗi tháng có MYR100 tiền tiêu vặt liền rất có thể. Mỹ tỷ lạnh rên một tiếng đối với tỷ tỷ nàng không pha nở đối, tiểu hài tử cái gì chỉ là cái cớ, na nở dê ba cái tỷ tỷ đều là nắm lý do này đến qua loa bắt nạt na nở dê. 10 tuổi đứa nhỏ tuy rằng còn không có thành niên nhưng cu nở dê là hoàn toàn độc lập, 10 tuổi một mình đi ra ngoài lữ hành huấn luyện ra vô số kể. Lộ xem này 2 tỷ muội lại có tranh đấu đối lập ý tứ vội vã xuất đến điều đình. Đại sĩ cùng Mỹ tỷ mới lạnh rên một tiếng nghiêng đầu đi không có tiếp tục đối lờ ập tờ xuống. Gian vừa buồn cười lại đau đầu mà lắc lắc đầu, hai người kia ở đâu là cái gì tỷ muội vốn là hoan ra mà. Vẫn bị Mỹ tỷ lôi lỗ thai kéo đi bợ dọc lần này rốt cục lôi trở lại, hảo hảo, ngươi hay vẫn là làm cái ngoan muội muội nghe tỷ tỷ đi. Long bất đắc dĩ cười cười sau đó nhìn chúng nữ nói rằng, nói đi, các ngươi muốn làm sao chúc mừng một tí. Các ngươi nói thế nào ta liền sắp xếp như thế nào, chỉ có điều chỉ cần muốn Mỹ tỷ nói như vậy chỉ an bài một cái gì tiệc tối quá mức đơn điệu. Ngày hôm nay đối với sủ dị cùng bờ dọc tới nói là một cái trọng yếu tháng ngày, chúng ta muốn long trọng một điểm lãng phí không lãng phí cái gì không trọng yếu, đầu tiên là làm phong phú có ý nghĩa một điểm. Sủ dị nhìn long thật không tiện mà nói rằng, năng lực bắt được cái này thất cấp chăn nuôi ra chứng thực tư cách ta cũng đã rất vui vẻ. Không nên lại làm cái gì chúc mừng nghi thức loại hình đi. Đơn giản một điểm, nhiều bằng hữu như vậy đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ mở khai tâm là tốt rồi. Su gì nói nắm trong tay 2 bản thất cấp chăn nuôi ra chứng thực giấy chứng nhận tư cách, trong này có hệ thản bất quá hắn không ở lại tiểu tuyết thay lĩnh, lần sau gặp phải hắn thời điểm lại giao cho hắn. Gian nhảy ra kích động nói rằng, không bằng như vậy đi, chúng ta đồng thời làm cái long trọng tiệc đứng hoặc là yên hòa dạ hội. Hiện tại có thật nhiều chăn nuôi ra đều tụ tập ở bồn nghỉ tạ vi còn không có tản đi, nếu như làm cái yên hỏa dạ hội nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Long gật gù này xác thực là một cái tốt vô cùng chú ý, liền như thế xác định, lại nói vui một mình không bằng mọi người đều vui, vui sướng chính là muốn xuất ra đến cùng mọi người cùng nhau phân hưởng. Long vỗ tay một cái sau đó cười đối với chúng nữ nói rằng, cái này liền giao cho ta. Trải qua gian như thế vừa để tỉnh ta trong đầu đột nhiên có một cái tốt vô cùng ý nghĩ. Bình tĩnh hiện tại là buổi chiều 5 điểm, ta đi chuẩn bị một chút hẳn là còn năng lực hành. Long nói cầm GPS hướng dẫn nghi thu tác một phen, cái này chăn nuôi ra chi chấn cũng còn tốt có cái yên hòa điếm, lần này bốn nhì tạ vị chăn nuôi ra sát hoạch giải thi đấu khai mạc thức này lòng trọng yên hỏa chính là tiệm này gánh vác, như vậy nhưng la bớt đi lòng không ít phiền phước. Nhìn Long gọi ra màu đen trả dị giật sau đó nhanh chóng rời đi bóng người sạp dị nạ cười nói, nhìn hắn như vậy hứng thú bừng bừng dáng vẻ ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút chờ mong hắn có thể vì chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Lộ ấy khẽ mỉm cười nói rằng, tuy rằng hắn đại đa số thời gian không có cái chính kinh, bất quá thời điểm mấu chốt hay vẫn là rất đáng tin cậy. Đại sĩ vào lúc này như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một mê say vẻ mặt. Lộ ấy buồn cười vô vỗ cô gái nhỏ đầu sau đó dùng một mặt trêu tức vẻ mặt nhìn Na Nờ Dê, giỏi về thấy rõ tâm sự lộ ấy làm sao hội không biết trong lòng nàng hẳn là đang suy nghĩ cái gì, cô gái nhỏ này đúng là phát xuân. Đại sĩ hơi đỏ mặt không dám nhìn tới sư phụ con mắt sắc mặt đỏ bừng như thỏ như thế nhảy đến sủ dị phía sau, lại nói nơi này cùng Long đã xảy ra quan hệ chỉ có Na Nờ Dê cùng lộ ấy hai cái người mà thôi. Thế nhưng rất rõ ràng cô gái nhỏ không có sư phụ của nàng như vậy thong dong. Hai ngày nay là sỉ xem Long ánh mắt rõ ràng tràn ngập nhu tình mật ý, dù là ai đều có thể nhìn ra này một mặt tình ý kéo dài lại như một cái vừa rơi vào bể tình tiểu nữ nhân. Về điểm này cô gái nhỏ quá sẽ không che giấu tình cảm của chính mình, so với thành thục trầm ổn xỉn thì ạ còn có biết tính lộ ấy nhưng là phải kém hơn thật nhiều. Long nói đã nói là sỉ chính là một cái tiểu sắc nữ. Kỳ thực không phải vậy đây chỉ là thiếu nữ tình cảm biểu hiện. Mị tỷ hiếu kỳ mà nhìn mình tỷ tỷ, không biết Na Nờ Dê làm sao đột nhiên biểu lộ ra một bộ như vậy vẻ mặt ngượng ngùng. Cái này nhìn như nhu nhược thế nhưng trong xương rất tô tờ cường tỷ tỷ Na Nờ Dê là nhất quá là rõ ràng. Mị tỷ xem qua hồng lâu mộng nhất định sẽ dùng bên trong Lâm Đại Ngọc để hình dung tỷ dụ chính mình đã xỉ tỷ tỷ. Ở Asperger còn có chúng nữ dị thường chờ mong bên dưới. Đến buổi tối 8 giờ màn đêm hoàn toàn giáng lâm bùa nhỉ tạ vi thời điểm, đèn đuốc sáng choang chấn nhỏ trên không đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Một cái màu xanh lục thân thể bốn lượn khúc trường thần long trên không trung rít gào bay lộn thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, phảng phất có vô cùng xuyên phá lực đâm thủng vân tiêu. Bộ kẻ mẩn có nẹt qua đi phần lớn chăn nuôi ra đùa ở lại chỗ này vẫn chưa tàn đi, tất cả mọi người ngẩng đầu không kìm lòng được mà nhìn trên đỉnh đầu thân ảnh màu đen kia. Ở màn đêm bên dưới rất nhiều người căn bản không nhận ra đây là bộ kẹ mẩn hay vẫn là người máy cái gì. Cái kia là dậy của dạ, không đúng, hẳn là mẹ sạp Di Na nghi ngờ nói, Long không phải nói chuẩn bị Long trọng yên hỏa dạ hội à, nhượng mẹ biến thành thiên không chí Long, hắn đây là đang đùa cái nào một chỗ gào ở chúng nữ nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, bốn ỉ tạ vị trên không cái kia ngụy thiên không Long lần thứ hai phát sinh từng tiếng chấn động cửu thiên Long âm. Một cái to bằng cái đấu khói hoa cao cao bay lên sau đó ở giữa trời cao ầm ầm nổ tung, huyễn lệ yên hỏa ở trên bầu trời tỏa ra hóng ánh mà lại sáng rực rỡ. Hảo Mỹ thật lớn yên hỏa a đây là trong lòng của tất cả mọi người trước tiên đồng thời tuân ra ý nghĩ, liền đại si, su gì còn có gian cùng mỹ tỷ các nàng trong khoảng thời gian ngắn đều hai tay tạo thành chữ thập một mặt say mê mà nhìn thiên không. Lội cùng sạp gì nạ lẫn nhau tức sạm mặt lại mà nhìn thiên không. Này không phải cái gì yên hòa à, đây rõ ràng chính là Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn mang tính tiêu chí biểu trưng siêu cường tất sát tuyệt chiêu dở dạ cổ mở tệ ổ. Hơn nữa cái này hay vẫn là cực lớn bản dở dạ cổ mở tệ ổ nổ tung ra như yên hỏa bình thường huyết lệ, thế nhưng ẩn dấu ở này Mỹ lệ sau lưng là khủng bố lực sát thương. Nhìn bốn ỉ tạ vị trên không này từng viên một rơi rụng mà xuống huyết lệ yên hỏa, lội cùng sạp gì nạ nhưng trong lòng là loạn tung tung phèo. Vật này nếu như thật sự rơi xuống vậy thì là từng viên một đạn tháo, như vậy đến lúc đó việc vui nhưng lớn rồi. Không chung muốn nổ tung lên huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ồ tại hạ lạc một khoảng cách sau dĩ nhiên lần thứ hai cùng nhau nở hoa rô nở dê như tỏa ra ra, như là hơn 20 viên yên hỏa ở bồn ỉ tạ vị trên không đồng thời nổ tung. Huyễn lệ yên hỏa phủ kín thiên không, lần này liền ngay cả lội cùng sạp dị nã đều bị này một mỹ lệ cảnh sắc khiếp sợ ở mà kinh ngạc hơn chính là ở chuyện sau lưng. Xưa nay chưa từng nghe nói dở dạ cổ mở tệ ố lại có thể hai lần nở hoa. Càng thêm khiếp sợ ở sau lưng, mẹ cái này dở dạ cổ mở tệ ố như là một cái đạn tín hiệu như thế. Vào lúc này ở bồn ỉ tạ vi các góc thậm chí là này một trùng trùng cao tầng lâu vũ còn có bổ kẹ mẩn sân đấu như là lẫn nhau ước định cẩn thận bình thường cùng nhau về phía thiên không tỏa ra long trọng mà lại mỹ lệ yên hỏa. Một đóa lại một đóa huyễn lệ khói hoa ở thiên không cùng nhau nổ tung, toàn bộ thiên không còn có bồ nỉ tạ vi toàn bộ chiếu rọi ở một mảnh mỹ lệ yên hỏa bên trong. Đủ mọi màu sắc các loại hình dạng yên hỏa ở thiên không nở rộ, từng cái mỹ lệ mà vừa đáng yêu tổ kẹ mẩn hình vẽ rôn nở dê như yên hỏa một nhóm tiếp theo một nhóm giành chức khoe sắc. Đáng yêu tiệp chủ cùng dì lịp, mỹ lệ nái nệ tạ lẹt cùng mỹ lọ tiệp, còn có ngơ ngác ngây ngốc si du. Bố nỉ tạ vị trên đường khắp nơi đứng đầy ngước đầu nhìn lên thiên không đám người, thán phục tiếng không dứt bên tai. Bất luận nam hải nữ hải hay vẫn là lão nhân đứa nhỏ trên mặt toàn bộ đều là tràn trề vui sướng nụ cười. Bố nỉ tạ vị cái kia 63 tầng cao cao ốc hướng lên trên một tầng mà phun ra ngọn lửa, một đóa tiếp theo một đóa long trọng yên hỏa không ngừng tỏa ra. Thực sự là quá mỹ lệ, ta thực sự là quá cảm động rồi. Đã xì lôi kéo xù gì lại kích động lại hâm mộ nói rằng, cái này đúng là lòng vì ngươi chuẩn bị à, mới thời gian ngắn như vậy hắn là làm thế nào đến. Hiện tại toàn thành đều đang tỏa ra khói hoa, tất cả mọi người đang quan sát này yên hỏa đồng thời đều ở chúc phúc xù gì, ngươi thật là chúng ta thiên sứ. Nhìn đại gia cùng nhau nhìn sang thiện ý ánh mắt xù gì nở nụ cười rất vui vẻ mà nở nụ cười. Na nở dê ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia bốn lượn ở trên bầu trời dưới của dạ trên người ngồi một cái người bóng người. Nóng bỏng nước mắt theo gò má lưu rơi xuống, đây là hạnh phúc mà lại cảm động nước mắt. Gào vào lúc này giữa bầu trời cái kia bóng người màu xanh lục lần thứ hai phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng hống, một viên to lớn huyễn lệ yên hỏa lần thứ hai bay lên trời so với trước những cái kia yên hỏa muốn cao hơn thật nhiều thật nhiều. Giờ dạ cổ mở tệ ổ lần thứ hai tràn ra, thường viên một giờ dạ cổ mở tệ ổ trên không trung rơi rụng sau đó lại hai lần tỏa ra. Ồ, dĩ nhiên có tuyết rồi. Gian đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống ở trong tay hoa tuyết sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không, một mảnh lại một mảnh sáu hình thoi hoa tuyết từ thiên không phiêu bay là tả dồn dập hạ xuống. Vào lúc này, toàn bộ bốn nhì tạ vị thiên không ở huyễn lệ yên hỏa dưới bay lên mạn thiên phi tuyết. Yên hỏa tỏa ra đêm hè dĩ nhiên bay lên tuyết lớn, lãng mạn bầu không khí ở thời khắc này bị hoàn toàn làm nổi bật xuất đến. Biến thân thành dịch của dạ mẹ ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh như là hết sức mà thao túng trận này phiêu tuyết, đây chính là viễn cổ thời điểm không thể chinh phục thiên không bá chủ dịch của dạ sức mạnh. Mà Long Cu NG là vào lúc này mới chính thức thấy được khí trời tỏa đặc tính mang đến hiệu quả. Đây chính là thiên long chi long có thể thao túng tất cả khí trời biến hóa mạnh mẽ vị trí. Không chỉ như thế, bất kỳ bộ kẻ mẩn ở cái này mạnh mẽ đặc tính trước mặt đều sẽ không cách nào sử dụng thay đổi khí trời tuyệt chiêu, bởi vì thiên không chính là giới của dạ lĩnh vực, tuyệt đối không cho bất kỳ người xâm phạm. Vào lúc này bốn nhị tạ vị trên không cái này kéo dài 40 phút thiên hỏa biểu diễn dần vào kết thúc thiên không dần dần ảm đạm đi. Chỉ còn dư lại cái kia 63 tầng cao cao ốc còn ở hướng thiên không phóng ra tỏa ra màu xanh lam dường như hình thoi hoa tuyết rôn nở dê như yên hỏa. Tuyết lớn phấp phới bay xuống, một đạo hồng màu tím lóa mắt dường như cực quang rôn nở dê như vầng sáng ở thiên không phô tản ra đến. Đây thật sự là cực quang à, không nghĩ tới ngoại trừ Nam Bắc cực lại vẫn năng lực ở đây thiên không nhìn thấy xinh đẹp như vậy cực quang hiện tượng. Bờ dốc không nhịn được thán phục mà lại không thể tin được đạo. Lẽ nào cái này đều là Long An bài à? Hắn đến cùng là làm thế nào đến lộ ấy nhìn một chút cảm động rối tinh rối mù xù gì sau đó lại ngẩng đầu nhìn này huyễn lệ thiên không không nhịn được thở dài nói, lợi dụng bổ kẹ mẩn làm ra trận thế lớn như vậy, lại là phiêu tuyết lại là cực quang còn chuẩn bị như vậy Long Trọng Yên Hỏa biểu diễn, như vậy nhọc lòng chính là ta cũng không nhịn được đấu kỵ ước ao. Xem ra hắn là thật sự rất dùng tâm. Hơn nữa ý nghĩ này QNZ là rất có trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, thực sự là rất lãng mạn đây. Sạp Di Nạ khẽ mỉm cười nói với mọi người nói, giữa bầu trời tầng này vầng sáng cũng không phải cái gì cực quang, chỉ có điều là siêu năng lực ngưng tụ thực chất mà biến hóa ra đến màu sắc mà thôi. Có thể làm được trình độ như thế này mô phỏng xuất huyễn lệ cực quang hiện tượng, chỉ là mạnh mẽ như vậy siêu năng sức mạnh lì hệ nờ lam mở người thán phục không nớt. Sạp Di Nạ nói một điểm đều không có sai, trên bầu trời đem siêu năng lực ngưng tụ thành cực quang bao trùm toàn bộ bồ nhì tạ vị trên không chính là mẹ thọ. Nếu như là đặt ở mấy tháng trước e sợ không có người sẽ nghĩ tới nó hội bồ y tiếp long làm như thế chuyện nhảm chán đi. Biến thân thành nước không ngồi mẹ trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn, hai con mạnh mẽ bổ kẹ mẩn dùng chính mình mạnh mẽ năng lực đạo diễn tình cảnh này lòng trọng yên hòa biểu diễn. Ở một vạn mét trên không so với tầng mây con ở cao hơn tầng ổ rổ hẹn, một con thể lục gánh vác màu vàng quang văn bộ kẹ mẩn tựa hồ cảm ứng được cái gì từ chợp mắt trong tỉnh lại. Gào dưới của dạ đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét tiếng, này ác liệt mà ánh mắt phảng phất có thể xuyên phá tầng mây nhìn thấu trên mặt đất thiên không. Thiên không chi long uốn lượn mà xuống lấy cực kỳ nhanh tốc độ xuyên phá tầng mây hướng về mặt đất bay xuống mà đi.